Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, Vô Danh Thần Khúc. Thượng, xếp hàng thứ nhất thần khúc, Phùng Diễm khiếp sợ, tại Tâm Minh lão nhân đối cái kia khúc đàn quy nạp bên trong. Bích Ba An thần khúc cùng Nhạc Tiêu Dao phân biệt xếp tại đệ nhị cùng đệ tam, cũng đều xưng là thần khúc. Nhưng mà đối cái kia xếp hàng thứ nhất thần khúc, lại không có chút nào giới thiệu. Có ở hắn nghĩ đến, cái kia xếp hàng thứ nhất thần khúc phải là Tâm Minh lão nhân đều không thể khải đàn đi ra cái kia thủ khúc, ta có thể khải đàn cái kia đệ nhất thần khúc. Phùng Diễm mình cũng không có lòng tin. Phải biết, chỉ là Bích Ba An thần khúc hắn đều vô pháp khải đàn. Càng chưa nói cái kia so với nó đẳng cấp càng cao từ khúc. Hơn nữa cái kia từ khúc thật là liền Tâm Minh lão nhân bực này cầm đạo đại sư đều không thể khải đàn đi ra, Tâm Minh lão nhân đối cầm đạo tạo nghệ đó là cao bậc nào? Chỉ riêng cái kia tựa như đại hải rộng lớn rộng rãi tâm cảnh liền để Phùng Diễm lực bất tòng tâm. Thậm chí Phùng Diễm đều cho rằng tại phía thế giới này bên trên, sợ không người có thể tại cầm đạo tạo nghệ thượng siêu việt Tâm Minh lão nhân. Phùng Diễm tuy nói rất có cầm đạo thiên phú, cũng nghiên cứu cầm đạo có đã hơn một năm thời gian. Đối cầm đạo cũng rất có chút tạo nghệ, nhưng hắn cùng Tâm Minh lão nhân so sánh, nhưng là kém quá xa. Chớ nói Tâm Minh lão nhân, cho dù là tùy tiện cùng một vị cầm đạo đại sư so, Phùng Diễm đều có không ít chênh lệch, liền Tâm Minh lão nhân đều không thể khải đàn đi ra từ khúc. Nhường hắn tới đàn, nói đùa sao? Phùng Diễm sắc mặt cổ quái, giống như là nhìn ra Phùng Diễm ý tưởng. Tâm Minh lão nhân chậm rãi giải thích, cầm đạo cùng các ngươi người tu luyện công pháp một dạng, cực kỳ công pháp nghịch thiên, nó lại càng tăng cổ quái. Nói không chừng một vị đứng đầu cường giả vô pháp tu luyện tuyệt thế công pháp. Có thể một vị vừa mới đi vào giai đoạn luyện thể võ giả lại có thể đơn giản tu luyện nó. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Công pháp đối người tu luyện yêu cầu hạn chế không đồng nhất. Có thể một ít đứng đầu cường giả chưa từng có năng lực, một gã phổ thông võ giả lại có thể có. Điểm này là rất bình thường. Cầm đạo cũng là như vậy. Tâm Minh lão nhân nói, cái kia đệ nhất thần khúc lão phu xác thực vô pháp khải đàn đi ra. Có thể cũng không đại biểu ngươi vô pháp khải đàn. Lão phu sở dĩ vô pháp khải đàn cái kia đệ nhất thần khúc, cũng không phải là lão phu đối cầm đạo thượng tạo nghệ không đủ, mà là khải đàn từ khúc điều kiện chưa từng có. Mà ngươi lại cụ bị bực này điều kiện. Phùng Diễm ngẩn ra, trong lòng vẫn không có sức mạnh. Ta thật có thể khải đàn cái kia đệ nhất thần khúc. Ngươi có khải đàn cái kia thủ khúc điều kiện. Bất quá cuối cùng là hay không có thể thật khải đàn đi ra, lão phu cũng không rõ ràng. Nhưng mặc kệ thế nào, thử một lần luôn là không sao cả. Tâm Minh lão nhân cười nói. Phùng Diễm gật đầu, đã như vậy, vậy liền thử một lần. Phùng Diễm vẻ mặt hào khí, ý thức chìm vào cái kia không gian giới chỉ bên trong. Trực tiếp đem cái kia giới chỉ ở giữa duy nhất một vật lấy ra, đặt ở trong tay. Đây là một viên diện tích không lớn ngọc giản. Ngọc giản trình thiên lam sắc, tản ra năng lượng kỳ dị quang mang. Ngọc giản này, Phùng Diễm tại nhìn thấy ngọc giản này trước tiên, chính là kinh ngạc. Hắn giật mình cũng không phải trong chiếc thẻ ngọc nội dung. Dù sao trong kia tha cho hắn còn nhất định muốn cẩn thận cân nhắc mới được. Hắn khiếp sợ là ngọc giản này chất liệu. Cái này tuyệt đối không phải phía thế giới này đồ vật. Phùng Diễm trong lòng thất kinh. Ngọc giản này chất liệu, mấy vị bất phàm. Hắn thậm chí có thể mơ hồ phát giác ngọc giản này chất liệu cái kia cổ đáng sợ độ cứng cùng tính dai. Đẳng cấp này tài liệu, cho dù là hắn từ thiên phủ nội tầng ở giữa đạt được bảo vật cũng vô pháp cùng sánh vai. Đến từ nguyên giới A-Hát. Phùng Diễm khiếp sợ, chỉ là ngọc giản chất liệu liền nhường hắn khiếp sợ như vậy. Vậy cái này trong chiếc thẻ ngọc ghi lại khúc đàn không phải đến làm cho hắn điên cuồng. Phùng Diễm liền vội vàng đem ý thức chìm vào cái kia trong chiếc thẻ ngọc. Vù vù, Phùng Diễm trong đầu hình tượng chuyển động. Một vùng tăm tối không gian xuất hiện. mà ở cái kia trong bóng tối, tồn tại một đạo tản ra quang mang vĩ ngạn thân ảnh. Đạo thân ảnh này trung niên dáng dấp, giữa mi tâm tồn tại thanh sắc quang văn, đường nét rõ ràng khuôn mặt, vô cùng uy áp, 3000 đại đạo, cầm đạo cũng bên trong một trong. Khúc này, vô danh, thanh âm trầm thấp kia chậm rãi từ trung niên nam tử trong miệng truyền ra. Theo sát trung niên nam tử ngồi xếp bằng, trước người xuất hiện một tấm có dấu long phượng thanh văn đàn cổ. Cái kia đàn cổ thượng dây đàn giống như là có thể giết người từ ngoài ngàn dặm lưỡi dao. Tản ra lạnh lẽo quang mang. Lúc này, trung niên nam tử thon dài bàn tay đưa ra. Ngón tay đụng vào dây đàn. Vù vù tiếng đàn trực tiếp vang lên. Cái này một chốc, phùng diễm cả đầu đều mộng. Mộng, không có một chút phản ứng. Chỉ có cái kia tiếng đàn như trước ghé vào lỗ tai hắn vọng lại lấy. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn ảnh tàng lấy cái kia cổ ma tính, cũng trực tiếp phun trào dựng lên. Trong nhà trúc, phùng diễm trực tiếp ngồi xếp bằng. Trước người một tấm đàn cổ đột ngột xuất hiện. Cái này cầm, nhưng là phùng diễm tại hơn một năm nay đều chưa từng đi qua giết đĩa. Mà, cầm, phục thiên cầm cùng giết đĩa. Mà, cầm, một cái đại biểu hiền lành, một cái đại biểu giết chóc. Cho tới nay hắn đều là dùng phục thiên cầm tại khải đàn từ khúc. Nhưng cái này một khúc, hắn lại phải dùng giết đĩa. Mà, cầm tới khải đàn, vù vù, phùng diễm ngón tay kích thích dây đàn. Cái kia tiếng đàn cũng là vang vọng dựng lên. Chỉ là tại cái kia tiếng đàn vừa mới vang lên một giây phút kia. Từ hắn trong cơ thể, cái kia cổ áp lực hồi lâu ma tính cùng cái kia tận trời khí tức hung ác cũng là trực tiếp bộc phát. Ra, giờ khắc này, cái kia ma tính là toàn lực bạo phát. Nếu như bình thường, phùng diễm cần phải lập tức rơi vào nhập ma trạng thái. Điên cuồng không gì sánh được mới là. Nhưng bây giờ, phùng diễm ánh mắt vẫn là lấp lánh. Tồn tại vô tận tinh quang chợt hiện. Cái kia kinh người ma tính lan tràn ra. Nhưng không có đem ý thức của hắn xâm chiếm. Mà là, theo cái kia tiếng đàn một chỗ. Tùy ý cuộn sạch giống như xung quanh. Ôi thần linh ơi! A Yểu cùng tâm minh lão nhân đều là trực tiếp sửng sốt. Cùng lúc đó, mảnh này thiên địa cũng là trực tiếp tối xuống. Vắng ngắt không gì sánh được. Mà ở cái này vắng ngắt bên trong, chỉ có đạo kia tiếng đàn đang không ngừng vang lên. Tiếng đàn, ẩn chứa điên cuồng, ẩn chứa giết chóc, ẩn chứa vô tận hủy diệt. Giết, giết, giết. Người sống một đời, chính là muốn giết thống khoái, giết niềm vui tràn trề, giết hết tất cả chuyện bất bình, giết hết thiên hạ người đáng chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.